Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, Tàn Vương Binh Uy Lực. Rầm rầm rầm, bá hạ bắt đầu đột phá, vô số thiên địa linh lực bị quất tới, trên đại dương bao la xuất hiện một cái khu vực chân không. Linh lực đều bị rút sạch, rất hiển nhiên, giữa thiên địa linh lực không đủ dùng, nó cần thiết linh lực năng lượng quá lớn. Xoát xoát xoát, vương thần vung tay lên, đại lượng linh tinh bay ra ngoài, rơi xuống bá hạ bên cạnh, linh tinh bên trong linh lực lấy cực nhanh độ bị rút sạch. Vương thần không thèm để ý chút nào, tiếp tục huy sái linh tinh, đa tạ chủ nhân, bá hạ sắc mặt vui mừng, truyền âm nói tạ, có đại lượng linh tinh ủng hộ, nó đột phá độ càng thêm nhanh, linh lực trong cơ thể nhanh chóng tăng trưởng đến đỉnh điểm. Răng rắc, bá hạ đột phá, biến thành tứ giai hung thú, như ngọn núi nhỏ thân thể cũng điên cuồng mãnh dài, từ hơn 10 trượng một mực dài đến trên 100 trượng mới đình chỉ. Trên người lân giáp càng thêm thần dị, tản ra hào quang màu u lam, đột phá tứ giai về sau, nó hấp thu linh khí độ cũng không có dừng lại, mà là hướng phía tứ giai trung cấp đột phá. Đây là bởi vì nó bị bí cảnh áp chế thời gian quá dài nguyên nhân. Mãi cho đến tứ giai cấp thấp đỉnh phong mới đình chỉ. Lúc này, nó khoảng cách đột phá tứ giai trung cấp cũng không xa. Vương thần thấy nó đình chỉ đột phá, cũng không tại huy sái linh tinh. Bá hạ lần này đột phá hao phí tới tận 2.000 vạn linh tinh. Bất quá vương thần cũng không đau lòng. Lại nhiều linh tinh cũng đổi không trở về thực lực. Hắn đoán chừng bá hạ lần này sau khi đột phá, linh hải cảnh võ giả, hẳn là không người là đối thủ của nó. Ngao ô, bá hạ lần nữa ngửa mặt lên trời thét dài. Trong tiếng gào tràn đầy vui sướng ý vị, nó trắng kiện tứ chi thả người nhảy lên, bay vào không trung, lung la lung lay bay lên. Đột phá tứ giai về sau, nó cũng có thể ngự không phi hành, bởi vì trong cơ thể nó linh khí hùng hậu vô song. Vừa mới bắt đầu phi hành thời điểm còn có chút không lưu loát. Không bao lâu sau công phu, liền phi hành vô cùng ổn định, mà lại độ cực nhanh, so đứng đầu nhất linh hải cảnh võ giả nhanh hơn. Ha ha, vương thần cảm nhận được nó nội tâm vui sướng, cũng cười, chính hắn còn không có ngự không năng lực. Hiện tại có phi hành tọa kỵ, vừa vặn đền bù hắn không thể phi hành tệ nạn. Các thế lực lớn đệ tử gặp bá hạ sau khi đột phá, cũng không tâm tư ở chỗ này chờ đợi, từng cái đằng không mà lên, hướng phía Ly Hỏa Thành phương hướng bay đi, khoảng cách 100 vạn dặm, không tính quá xa, toàn lực, không cần đến một ngày công phu liền có thể bay trở về. Nơi này là biển cạn địa khu, cũng sẽ không có quá mạnh hải thú. Ly Hỏa Thành trên không, một đầu to lớn quái vật khổng lồ giáng lâm. Toàn thân oánh lam, ly long, rùa thân, một cái thiếu niên áo trắng lẳng lặng đứng tại long đầu bên trên. Hắn bóng lưng đứng thẳng tắp, hắc khinh vũ, quần áo kêu phần phật. Trời ạ, đó là cái gì? Là bá hạ hung thú. Tứ giai bá hạ hung thú. Nhìn, bá hạ cự hung trên người có người. Có người thu phục bá hạ cự hung. Là ai? Đây không phải là ma vương sao? Hắn vậy mà thu phục tứ giai hung thú bá hạ. Cái này sao có thể? Ly Hỏa Thành đám người bị to lớn hung thú chấn nhiếp, đều đưa ánh mắt nhìn về phía không trung bá hạ. Cũng đối nghị luận ầm ĩ. Hảo tiểu tử, là vương thần. Các thế lực lớn trưởng lão cũng đều ra. Bọn hắn cũng bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Một cái thối cốt cảnh võ giả. Hắn yêu sủng lại là tứ giai hung thú bá hạ. Tất cả mọi người không thể tiếp nhận sự thật này. Tứ giai hung thú, Tư Không cùng Lãnh Khiếu liếc nhau, đều từ đối phương ánh mắt bên trong thấy được kinh hãi. Theo bọn hắn nghĩ, vương thần chính là tại nghịch thiên, cũng không có khả năng thu phục tứ giai hung thú. Vương thần thu hồi bá hạ hung thú, rơi vào nghênh phượng trong viện. Lúc này các lớn thực lực đệ tử cũng đều bay trở về. Về tới riêng phần mình trụ sở phạm vi bên trong, vương thần tại bí cảnh bên trong đạt được lớn nhất truyền thừa. Còn chiếm được 23 khỏa ngũ sắc quả. Bá Hạ cũng là bí cảnh bên trong mang ra. Các thế lực lớn trưởng lão nhận được tin tức, nhao nhao trừng mắt, Tư Không cùng Lãnh Khiếu hai người miệng đều cười sai lệch. Thanh Huyền Tông đệ tử lần này bí cảnh thu hoạch lớn nhất. Tổng cộng 10 người đạt được truyền thừa, có 3 người đều là Thanh Huyền Tông đệ tử. Chậc chậc chậc, không tệ, rất tốt. Tư Không cùng Lãnh Khiếu đi vào Vương Thần bên cạnh, đối với hắn khen không dứt miệng. Đúng rồi, Vương Thần, nếu có người tìm ngươi hối đoái ngũ sắc quả, ngươi không nên đáp ứng. Ngươi có thể trở lại tông môn về sau hối đoái cho chúng ta Thanh Huyền Tông tiền bối. Mặc dù dạng này ngươi bị thất thế, ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Tư Không suy nghĩ một chút, nói với Vương Thần một đoạn như vậy nói. Có thể, Vương Thần gật đầu, hắn biết mình đạt được ngũ sắc quả vô cùng khó được. Đối một chút lão quái vật có chí mạng lực hấp dẫn. Bởi vậy các thế lực lớn người tuyệt đối sẽ ra giá cao mua sắm hắn ngũ sắc quả. Đây là phi thường trọng yếu tài nguyên. Bất quá hắn là Thanh Huyền Tông người. Tự nhiên muốn trước tiên nghĩ người trong nhà. Nếu như Thanh Huyền Tông có thể có người đột phá vương giả cảnh giới. Đối bọn hắn Thanh Huyền Tông tới nói. Tuyệt đối là chỗ tốt cực lớn. Ta đại biểu tông môn cảm ơn ngươi. Tư Không Trương trưởng lão cười. Hắn mở miệng nói ra. Tư Không trưởng lão nói đùa. Đệ tử cũng là Thanh Huyền Tông một phần tử. Có thể vì tông môn làm cống hiến cũng là nên. Vương Thần cũng cười nói. Ngươi bây giờ tình cảnh rất nguy hiểm. Tạm thời không nên rời đi Nghênh Phượng Viện. Liên quan tới ngươi sự tình. Chúng ta đã thông báo tông môn. Tông môn sẽ có cường giả tới tiếp ứng chúng ta. Không dùng đến nhiều liền sẽ có người chạy đến. Ngũ sắc quả quan hệ trọng đại. Khẳng định sẽ có người đối với nó động ý đồ xấu. Lãnh Khiếu trưởng lão sắc mặt có chút thận trọng. Mở lời nhắc nhở Vương Thần. Đệ tử minh bạch. Đa tạ trưởng lão nhắc nhở. Vương Thần gật đầu. Sắc mặt cũng có nặng nề. Hắn lại làm sao không biết cái này ngũ sắc quả chân quý trình độ. Đi thôi. Hôm nay chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày. Sáng sớm ngày mai về tông. Người đi về trước đi. Tư Không nói với Vương Thần. Vâng. Đệ tử cáo từ. Vương Thần ôm quyền. Về tới gian phòng của mình. Vương Thần. Sắc trời nhanh hắc thời điểm. Liễu Như Yên cười mỉm xuất hiện tại Vương Thần cổng. Nói. Không mời ta đi vào sao? Mời đến. Vương Thần cười. Đứng dậy nghênh đón. Liễu Như Yên tới, khẳng định là mang đến Mộc Khuê chi tâm. Liễu Như Yên phong tình vạn chủng lườm hắn một cái. Chậm chậm đi vào gian phòng. Tùy ý ngồi xuống, cũng không khách khí. Mình rót cho mình một ly trà. Chậm ung dung uống. Thế nào, Mộc Khuê chi tâm mang đến không có. Vương Thần có chút nóng nảy. Nhịn không được mở miệng hỏi. Nhìn đem ngươi gấp, không phải liền là Mộc Khuê chi tâm sao? Ngươi có nhiều như vậy ngũ sắc quả, tùy tiện xuất ra một cái, cũng có thể hối đoái 10 cái 8 cái Mộc Khuê chi tâm. Liễu Như Yên nói chuyện, vỗ túi chữ vật, một cái lục sắc trái tim trạng đồ vật rơi vào Vương Thần trong tay. Đa tạ, Vương Thần mặt lộ vẻ vui mừng, cẩn thận chu đáo một chút, liền đem Mộc Khuê chi tâm thu vào. Có cái này Mộc Khuê chi tâm, hắn liền có thể tiến hành mộc thuộc tính thối cốt pháp. Đến lúc đó thực lực tất nhiên tiến nhanh. Đúng rồi. Vương Thần. Cùng ngươi làm giao dịch thế nào? Liễu Như Yên nghiêm sắc mặt. Nói nghiêm túc. Đến rồi. Vương Thần ám đạo một câu. Hắn há có thể không biết Liễu Như Yên đánh cho ý định gì. Mỉm cười. Nói. Giao dịch gì? Người ngũ sắc quả có thể hay không chuyển nhượng cho ta? Ta nguyện ý ra giá tiền rất lớn. Liễu Như Yên mở miệng. Nàng hôm nay tới, cũng không đơn thuần là cho Vương Thần đưa Mộc Khuê chi tâm. Chủ yếu là để mắt tới ngũ sắc quả. Không được, ngũ sắc quả đã bị chúng ta trong tông cường giả dự định. Không có cách nào cho ngươi. Vương Thần lắc đầu, Liễu Như Yên thấy một lần Vương Thần cự tuyệt. Lập tức có chút nóng nảy. Nàng thế nhưng là mang theo nhiệm vụ tới. Gắt giọng, ngươi có nhiều như vậy ngũ sắc quả. Chuyển nhượng cho ta mấy cái thì phải làm thế nào đây? Một viên ngũ sắc quả ta cho ngươi hối đoái một hạt phá. Phá. Vương thần thất kinh, không nghĩ tới Đa Bảo Các vậy mà nguyện ý ra cao như vậy đại giới hối đoái ngũ sắc quả. Phải biết, một cái ngũ sắc quả, nhiều nhất có thể luyện chế 3 viên phá. Nếu như luyện đan thất bại, liền không chiếm được bất cứ thứ gì. Thế nào? Liễu Như Yên coi là vương thần động tâm, mở miệng hỏi. Vương thần lắc đầu, nói, người nếu là bị người nhờ vả, trở về liền nói ngươi làm không được chính là, ngũ sắc quả ta là sẽ không ra bán, tất cả mọi người là bằng hữu, nếu như đây thật là ngươi có thể dùng đến đồ vật, ta tuyệt đối sẽ hối đoái một viên cho ngươi. Tốt a, Liễu Như Yên gật gật đầu, cũng minh bạch vương thần ý tứ, cái sau quen biết hắn, nhưng là cùng Đa Bảo Các không quen. Mình không thể lấy thân phận bằng hữu yêu cầu vương thần hối đoái ngũ sắc quả cho Đa Bảo Các. Chính như hắn nói, mình cũng xác thực không cần đến ngũ sắc quả. Liễu Như Yên rời đi về sau, lại có mấy cái các thế lực lớn đệ tử mang theo trưởng lão bái phỏng. Ý đồ đến giống như Liễu Như Yên, cũng là vì ngũ sắc quả, đều bị vương thần cự tuyệt. Mấy người đành phải hậm hực rời đi. Là đêm, đến rồi. Vương thần mở to mắt, lông mày nhíu chặt, hắn cảm thấy lưng lạnh, có tốt hai đạo khí thế cường đại khóa chặt mình, tuyệt thế cường đại, để cho người ta không có sức chống cự. Hắn hiểu được đây là có không biết tên cường giả để mắt tới mình ngũ sắc quả. Âm thầm suy đoán, phải cùng các thế lực lớn thoát không được quan hệ, mình không muốn hối đoái ngũ sắc quả, có người động ý đồ xấu. Hai đạo thân ảnh màu đen lặng lẽ giáng lâm nghênh Phượng Viện trên không. Hai người đều là toàn thân áo đen, thấy không rõ lắm dung mạo. Vù vù, hai thân ảnh đồng thời động. Mục tiêu chính là vương thần gian phòng. Độ nhanh đến cực hạn, đảo mắt cho đến. Ha ha, từ đâu tới hai cái con chuột nhỏ. Một cái thanh âm quen thuộc tại vương thần vang lên bên tai. Xoát, thanh âm vang lên đồng thời. Một đạo kiếm mang mộ nhưng sinh ra, như một đạo trắng xóa trường hồng, chiếu sáng đêm đen như mực không, hoành kích hai cái đánh lén mà đến người áo đen. Không được, Tàn Vương binh, mau lui lại, phanh phanh, hai cái người áo đen thân thể nổ tung lên, máu vẩy bầu trời đêm, bóng đêm lại yên tĩnh lại. Một cái văn tĩnh trung niên nhân, xuất hiện tại vương thần cổng, hắn hơn 30 tuổi. Có chút dáng vẻ thư sinh, rất có nam nhân vị. Giờ phút này trong tay dẫn theo một thanh một nửa vết rỉ loang lổ kiếm gãy. Nhạc thúc, đa tạ nhạc thúc. Vương thần ra khỏi phòng, đối trung niên nhân mỉm cười ôm quyền. Người trung niên này không phải người khác, chính là Nhạc Hoan Hoan phụ thân. Tại Đa Bảo Các hối đoái Tàn Vương binh cũng là hắn. Vương thần cũng không nghĩ tới tông môn phái tới người bảo vệ mình lại là hắn. Trung niên nhân cũng lộ ra ý cười, đối vương thần gật gật đầu. Tiểu tử ngươi sai, sớm nghỉ ngơi một chút đi, ai tới cũng không động được ngươi một cây lông tơ. Trung niên nhân nói dứt lời, lóe lên liền rời đi, không biết đi địa phương nào. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.